Lạc Thiên Ký, chương 118, công nghiệp hóa tu chân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết được vấn đề nằm ở đâu thì dễ nói chuyện. Lạc Thiên lôi hai lão vào trong mật thất mà bắt đầu công trình vĩ đại của mì nhắn, muốn xây dựng nhà máy luyện khí đầu tiên trên cái thế giới tu chân này. Hắn không cần biết nhân sĩ ở đây mạnh như thế nào, thế nhưng xuất thân địa cầu hắn có một tư tưởng thâm căn cố đế, nhiều người là sức mạnh. Người có một linh khí cực phẩm đem ra dọa ta. Ca đem 100 cái thượng phẩm ra đập ngươi xem ngươi chết hay không. Khả năng cao kẻ cầm linh khí cực phẩm tử vong. Nghiên cứu khoa học tu chân tại xa tử giới hay khoa học cơ khí tại địa cầu thì cũng không thoát khỏi một quy tắc, đó là thử nghiệm, thử sai thì làm lại, thử tiếp đến lúc nào được thì thôi. Vậy là tất cả linh văn, yêu văn mà Thanh Vân Tử viện trợ đều được lôi ra khắc họa một lần để xem loại pháp thuật nào phát ra được hỏa diễm có tác dụng luyện chế kim loại tốt nhất. Nhị lão đồng tử quá khiếp sợ với phương hướng nghiên cứu của Lạc Thiên, tu chân giới nhân tộc trước đây đều đi theo con đường tinh tế tỉ mỉ, khống chế từng chút một hỏa diễm, chiết xuất tạp chất, pha trộn bí kim. Sau đó lại là một loạt khống chế dài dòng dần sắp xếp các nguyên liệu thành hình dạng phôi khí. Quả thật rất tốn công sức và thời gian, mặc dù chất lượng phôi khí cực cao. Còn Lạc Thiên cách thì sao? Hắn quan tâm mẹ gì chuyện sắp xếp nguyên tố bí ngân, nháo nhào trộn đều là xong ra sản phẩm thì con mẹ nó thảm. Thế nhưng vẫn đầy đủ tính chất của một phôi khí linh khí. Còn việc thành hình, các ngươi dùng linh thức khống hỏa bào mòn, gò ép từng chút một. Còn ca ca dùng hỏa diễm nung mẹ nó chảy hết ra rót vào khuôn, nhìn không được lóng lánh cóng cánh lắm thế nhưng vẫn ra hình dạng A, sau một tháng với hơn 1000 lần thử các loại linh văn thì cuối cùng nhóm một dao, một bảng cùng hai đứa trẻ con đã tìm ra được mấy loại linh văn yêu văn có tác dụng tốt trong luyện chế. Loại thứ nhất ấy vậy mà là yêu văn phần hỏa phân liên, cái của nợ này sức tấn công trả ra sao, vì khả năng tập trung về một phía cực thấp thế nhưng thắng ở chỗ nhiệt độ cực cao vậy mà ngang cơ chân linh hỏa của tu sĩ trúc cơ, ngoài ra nó tàn mát trong phạm vi lớn nên rất dễ dàng trong việc luyện chế. Loại thứ hai là thuộc linh văn nhân tộc trung linh hỏa diễm, cái con mẹ này cũng là một chiêu thức kiểu lan tràn quần công, nhiệt độ thì khủng bố mà địa hỏa không thể đem ra so sánh. Cái tiếp theo là, cứ thế hơn chục linh văn được lựa chọn để tạo ra chục cái đan lô khổng lồ. Bộ phận bao gồm một trung hình truyền linh trận cung cấp năng lượng, một chuồn hình pháp khí dự trữ năng lượng, và đại lượng linh khí có khắc các loại linh văn sẽ phun ra hỏa diễm nhằm luyện hóa kim quặng mỏ. Quảng cáo, nói đến đây lại quay về cảm ơn Yến Tử Tinh đã nghiên cứu ra chữ linh pháp khí. Cái này nếu hình dung một cách trực quan thì vừa là một cái. Tụ điện, lại là một cái, ác quy, siêu cường hơn nữa nó còn có, chức năng ổn áp, chức năng dự trữ linh lực thì nó vốn dĩ đã có rồi. Nguyên liệu chế tạo loại trữ linh này đa phần là xương của yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi cơ thể yêu thú bản chất là nơi chứa và dự trữ năng lượng, thế nên xương của chúng rất thích hợp để luyện chế trữ linh. Tất nhiên có những bộ phận khác nếu luyện chế chữ linh sẽ càng kinh khủng hơn, ví dụ như yêu đan, đây mới là nơi yêu thú tập trung linh lực mà dự trữ. Tất nhiên xương và kim đan của nhân loại hay ma thú đều có chức năng tương tự. Một cái linh khí chữ linh gồm hàng trăm cái linh văn nhỏ chữ linh ghép lại mà thành. Do đó nếu phóng xuất năng lượng dự trữ trong trăm cái linh khí nhỏ này cùng lúc thì sẽ tạo ra được công suất 100, cứ như vậy mà suy ra chỉ cần đóng mở hợp lý các tiểu chữ linh thì sẽ điều khiển được cường độ của hỏa diễm. Vì là chế tạo một tổ hợp đại hình linh khí mà trước nay chưa từng có vậy nên cả hình dáng, thiết kế các bộ phận, chi tiết lắp ráp đều là mới toanh. Thất bại là điều đương nhiên, mặc dù trên giấy thì dễ nói nhưng làm thì khó khăn. Thế nhưng trời không phụ lòng người, sau 2 tháng cố gắng thì 3 cỗ tổ hợp máy luyện kim linh khí ra đời. Có được thành công này phần lớn là do Lạc Thiên với hệ tư tưởng khoa kỹ của địa cầu nêu ra rất nhiều ý tưởng giải quyết khó khăn. Công việc chạy thử nghiệm bắt đầu, linh thạch được đổ như chút nước vào chuyên linh trận, chữ linh ra sức hút năng lượng dự trữ lại. Quặng mỏ được đổ vào như mưa tròn buồng đốt, khởi động chữ linh thả ra năng lượng. Con mẹ nó hỏa diễm ngập trời, trong chốc lát quặng tan chảy như nến gặp lửa. Một dòng kim loại đỏ rực được rót ra từ lò thứ nhất lại cho vào lò thứ hai, một đoạn sau thì cho vào lò thứ ba. Cái quy trình này đã cướp đi không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của Lạc Thiên và hai đồng tử rồi. Mỗi loại quặng tại mỗi mỏ có thành phần khác nhau nên quy trình sẽ khác nhau. Cái quy trình này là dành cho riêng quặng mỏ ở đây thôi. Thời gian phải được tính bằng từng phân chuẩn xác, thành phần bí ngân hơi nhiều rồi, lò 1 giảm 10. Công suất thời gian lưu lò giảm 3 phân, xì tinh quá ít rồi lò 2 tăng lưu lò lên thêm 3 phân thời gian. Luyện lại, tiếng trẻ em vương vấn trong không gian leng keng, tiếng kim khí va chạm là Thiên Hách đồng tử đang điều khiển môn nhân luyện khí. Mã Trung đồng tử bế quan rồi, sau lần nghiên cứu này hắn và huynh đệ sống chết Tiền Hách đã chia tay nhau trên con đường luyện khí. Mã Trung sau khi chứng kiến sự kỳ diệu của Lạc Thiên phương pháp thì đã thỉnh giáo Quái Dao rất nhiều về các tư tưởng máy móc. Và Mã Trung đã quyết đi trên con đường nghiên cứu mới mẻ này, còn Tiền Hách vẫn bước tiếp con đường hướng tinh anh. Tháng thứ tư là một tháng của bùng nổ, với việc Trà Cần yêu cầu bề ngoài hoa văn cóng cánh một loạt máy khai thách khoan cắt pháp khí ra đời càng làm cho đống kim quặng dâng cao như núi. Kim quặng được ném vào máy luyện kim linh khí, rồi sau lại chảy vào khuôn luyện phôi. Một vòng tuần hoàn cứ như vậy mà diễn ra. Giờ đây sừng sững là 6 tổ hợp linh khí đại hình luyện kim, lửa trong lò hừng hực không bao giờ tắt qua. Ngoài xa kia là 15 chiến xa nằm im lìm như quái thú ngủ say, các công nhân vẫn đang chăm chú hoàn thành những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với việc yêu cầu không hề cao về mặt chất lượng phôi khí cũng như hình dáng thì từng mảng phôi khí cấp bậc linh khí hạ phẩm được đúc ra, sau đó được ráp lại cùng nhau thế nên tốc độ chế tạo nhanh khủng khiếp. Trong tháng thứ tư thế mà 15 cái chiến xa băng phong đã hoàn thành. Vỏ chiến xa vậy mà gồm 4 lớp trong đó 3 lớp ngoài được khắc linh văn phòng ngự có thể dựng lên 3 quang cháo phòng ngự kim thuẫn. Một lớp trong cùng được khắc linh văn thủy hệ làm lực đẩy có thể giúp chiến xa di bơi trong nước biển dễ dàng. Tiếp theo là dàn 4 linh pháo trong đó có 2 băng phong pháo mang tính trói buộc và 2 linh pháo kim lệ chủ công. Khoang rỗng của chiến xa băng phong có thể chứa đến 10 bảng tộc hoặc 5 nhân tộc. Chỉ cần nhìn thiết kế kia là đủ biết sức chiến đấu mạnh mẽ của nó ra sao. Xa hơn chút nữa là một đại hình linh hạm toàn than kim loại, nặng nề ục ịch. Dài đến 150 trượng rộng 40 trượng, nhưng nó chỉ là đang thành hình mà thôi chưa đến giai đoạn hoàn thiện. Cái linh hạm bằng thép này quá nặng nề tốc độ di chuyển không hề cao như linh hạm cấu tạo bằng thia mộc ngàn năm. Thế nhưng thiết kế của nó thì hoàn hảo hơn nhiều vì trên linh hạm có tới 5 cái trung hình truyền linh pháp trận và còn bổ sung linh khí có chức năng chữa linh. Ngoài ra điểm đặc biệt là chỉ có 3 cái trung hình truyền linh pháp trận phục vụ cho linh hạm, do đó số lượng pháo của nó khá khiêm tốn, chỉ có 30 linh pháo mà thôi. Vì sao lại có hiện tượng này? Nguyên do là 2 truyền linh pháp trận còn lại nhằm phục vụ cho môn nhân chiến đường. Sạc, linh lực cho vũ khí mới của họ, linh nỏ và linh thuẫn. Ngoài ra vì công tác khai thác quặng rất có tiến triển nên Mã Trung dựa trên ý tưởng ban đầu của Lạc Thiên mà đề nghị bỏ đi linh thuẫn, thay thế vào đó là mỗi thành viên chiến đường sẽ được trang bị một bộ thiết giáp có trang bị đem chữ linh, như vậy thì tính an toàn và cơ động sẽ tăng lên cao hơn. Thế nhưng Lạc Thiên bác bỏ ý kiến này, giáp bộ chế tạo cực phức tạp kể cả có công nghệ đúc cái đó cần thời gian nhất định mà chỉ trong vòng 3 tháng nữa thôi giao quân sẽ tiến đến cho nên thời gian là không cho phép. Chế tạo linh thuẫn nhanh hơn nhiều nếu mọi chuyện thuận lợi thì trong tháng này hoàn toàn có thể tiến đánh kim xa hải tộc. Nếu nhanh chóng chiếm đóng thì sẽ còn lại 3 tháng khai thác tại khoáng mỏ của kim xa. Với 121 máy khoan cắt và 200 nhân công hoạt động không kể ngày đêm thì cái quặng mỏ ở Bạch Xà tộc gần như bị khoét rỗng rồi. Cuối tháng tư toàn bộ môn nhân lên đường tiến quân về phía Bạch Xà tộc. Linh hạm thiết mộc đi trước cùng chiến đường và 15 chiến xa. Linh hạm thiết giáp và nhân viên khai thác mỏ và 121 máy khoan cắt cùng 2.000 nhân công bò theo sau với tốc độ khá chậm. Chiến đường vũ khí đã nạp đầy năng lượng cho chiến đấu tuy linh lực dự trữ trong chữ linh liên tục bị trôi di nhưng ít nhất phải 2 tháng mới kiệt. Thời gian đó đủ để tiến công và chiếm đóng xong địa bàn kim xà rồi. Do đó thia giáp linh hạm là nơi nạp linh lực cho vũ khí tụt lại phía sau một chút cũng không ảnh hưởng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mỗi chiến xa băng phong phong bạo giờ đây đều có một nhân tộc và 4 bảng tộc nhân tộc làm chỉ huy tác chiến kiêm lái chiến xa, 4 bảng tộc điều khiển 4 linh pháo bắn theo sự chỉ huy của nhân tộc. Nhóm này mới thành lập được gọi là thiết giáp doanh, nghe thì oai nhưng những kẻ bị nhét vào đây toàn là các vị chiến đấu không nổi ngoài mặt trận tiền tuyến nên bị đẩy vào điều khiển chiến xa băng phong. Như vậy một đội hình cơ giới khủng bố cứ thế mà tiến quân về phía kim giao nhất tộc. Quảng cáo, cách chương.